Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 790. Chúng nó đi đến nơi nào? Ngọn lửa thuần dương vô tình đốt cháy thân thể trí âm của đám quỷ tu, bùng lên từng đạo ánh lửa và khói đen cao đến tận trời. Ở trung tâm dãy núi Hắc Thạch nhanh chóng vang lên những tiếng kêu thảm thiết, ánh lửa che khuất bầu trời. Mấy vị trưởng lão của Huyết Hồn Tông như Thôi Dực thấy thế đều lộ vẻ mặt chấn động. Một hơi phóng ra 8 con tiên thiên hỏa long khổng lồ như vậy, đế phu của Bắc Huyền Thiên thật sự là yêu nghiệt, tất cả quỷ tu đều có thân thể trí âm. Điều bọn họ sợ nhất chính là bị đốt cháy bởi ngọn lửa thuần dương. Lâm Hiền vừa ra tay đã tung ra 8 con thái cổ hỏa linh long. Chiêu thức này thật sự đã phá vỡ thế giới quan của 3 vị trưởng lão. Triệu Tấn Dũng đang ở bên cạnh thì yên lặng suy nghĩ. Đế phu của Bắc Huyền Thiên lại có thể chất thần cấp như thái cổ hỏa linh thể này. Thiên phú thật sự là siêu phàm đến mức khó có thể tưởng tượng được. Hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Thầm nghĩ rằng nếu hắn không có mặt ở hiện trường thì thật sự rất khó nhìn thấy năng lực nghịch thiên của Lâm Hiên. Đám người Lôi Đỉnh Tiêu đều nhìn về phía Ẩn Huyền bằng ánh mắt khinh thường. Người cho rằng đám đệ tử trong tông môn cũng là một bộ phận thực lực của mình. Nhưng đế phu lấy sức một người là có thể đánh bại toàn bộ tông môn của ngươi. Ngươi so sánh với đế phu, thật sự là ngay lập tức đã phân chia ra cao thấp. Vừa nhìn là biết ngay. Ẩn Huyền nghe vậy nổi giận. Bắc Huyền Thiên đế phu. Huyết hồn tông ta ẩn nấp 13 vạn năm, hôm nay sẽ quật khởi, người không ngăn được chúng ta, chết đi cho ta. Hắn cũng mặc kệ những đệ tử của huyết hồn tông đang bị thái cổ hỏa linh long thiêu đốt. Theo hắn thấy, chạy đi cứu các đệ tử, còn không bằng trực tiếp giết chết Lâm Hiên sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn. Chỉ thấy quỷ khí quanh thân hắn dâng trào, hóa thành cầu vồng dài 10 vạn dặm. Linh lực đến từ tu vi đại thánh cảnh. Sau khi chồng lên tầng tầng lớp lớp đã bạo tăng uy lực lên thêm mấy chục lần. Trong giây lát, hắn như một vị quỷ thần còn sống, che phủ cả bầu trời, hồn thiên quỷ kiếm, tay phải vươn ra, ầm vang một tiếng. Phía sau ngọn núi màu đen chỗ huyết hồn tông tọa lạc, một tòa núi thây ầm ầm đột ngột mọc lên từ mặt đất, bay đến đỉnh đầu Ẩn Huyền hóa thành một thanh huyết kiếm che phủ bầu trời. Lấy núi thây làm kiếm. Ẩn Huyền cầm huyết kiếm che trời chém về phía Lâm Hiên. Mấy vị trưởng lão như Thôi Dực nhìn thấy vậy, đồng tử co rụt lại. Đây đã là một kiếm mạnh nhất của tông chủ, xem ra hắn muốn một kiếm định sinh tử. Liên tưởng đến thực lực đáng sợ của Lâm Hiên, bọn họ đều cảm thấy giờ khắc này Ẩn Huyền chỉ có thể lấy ra toàn bộ thực lực mới có thể một kích tất thắng. Mà cảm nhận được uy thế đáng sợ do thanh huyết kiếm che trời trong tay Ẩn Huyền mang đến, Lôi Đỉnh Tiêu và hơn 70 vạn tu sĩ đều dựng đứng tóc gáy, không khỏi lui về phía sau một bước. Một kiếm này đã đạt đến cấp độ mẫn diệt sinh linh, thật sự là quá mạnh. Đám người Lôi Đỉnh Tiêu cảm thấy rằng Ẩn Huyền không thẹn là tông chủ của huyết hồn tông, càng không thẹn là ác quỷ bò ra từ cửu u. Một kiếm này nếu chém vào giữa đại quân tu sĩ, chắc chắn có thể giết chết 10 vạn người trong nháy mắt. Khác với vẻ khiếp sợ của mọi người, khuôn mặt Lâm Hiên lộ vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dựa vào chút bản lĩnh này đòi dẫn dắt huyết hồn tông quật khởi một lần nữa. Một kiếm này của Ẩn Huyền đã có uy lực của một vị kiếm tiên. Nhưng ở trước mặt, cực đạo kiếm pháp của Lâm Hiên thật sự là quá mức bình thường. Cộng thêm tu vi của Lâm Hiên cao hơn Ẩn Huyền. Cho nên cho dù là núi thây hóa thành kiếm, một chiêu này của Ẩn Huyền cũng không thể lọt vào mắt của Lâm Hiên. Cực đạo kiếm pháp. Hồng hoang cổ kiếm trong tay Lâm Hiên đột nhiên dựng lên. Áo bào trắng tiêu sái tỏa ra ánh sáng trắng kéo dài vạn trượng đâm thẳng lên trời. Phong thái cổ phác quy chân, có một loại khí phách vô cùng bá đạo. Sau đó một kiếm chém ra, chấn động cầu vồng dài trăm vạn dặm, ngăn cản ánh sáng khắp thiên địa. Tiên kiếm khí đáng sợ va chạm mạnh với huyết kiếm che trời trong tay Ẩn Huyền. Khí kình đáng sợ có thể làm ngôi sao nổ tung khuếch tán ra xung quanh, không? Ẩn Huyền chỉ cảm thấy một đạo kiếm khí khủng khiếp ầm ầm giáng xuống, uy thế mạnh mẽ như 10 vạn ngân hà rơi xuống, khó có thể ngăn cản. Một kiếm mạnh nhất vừa rồi của hắn đã dùng kiếm pháp thánh giai thượng phẩm, đã mang theo lực lượng pháp tắc của quy luật sinh tử. Nhưng mà đối mặt với công pháp kiếm tiên chân chính do Lâm Hiên lấy hồng hoang cổ kiếm chém ra, thật sự là lộ ra cây rốt, không thể sánh bằng. Không đợi hắn né tránh. Tiên kiếm khí đáng sợ giống như một ngôi sao đột nhiên nứt vỡ, phun ra vô số đạo kiếm quang, nghiền nát thanh huyết kiếm che trời, đồng thời xuyên thủng vô số lỗ thủng trên người hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lôi Đình Tiêu và hơn 70 vạn tu sĩ đều vỗ tay mà sợ hãi cảm thán, đế phu thắng rồi, một kiếm hủy diệt huyết kiếm và bản thể của đối phương trong nháy mắt, đế phu quả thực quá mạnh, bọn họ thật sự có cảm giác mở rộng tầm mắt. Cảnh tượng chiến đấu hoành tráng như vậy, thật sự là muôn đời khó gặp, đám người Thôi Dực liên tục than thở trong lòng. Vừa rồi đám người Lôi Đình Tiêu quát mắng Ẩn Huyền là hạt gạo, bọn họ còn muốn mắng ngược lại. Nhưng hiện tại nhìn lại, Ẩn Huyền ở trước mặt Lâm Hiên, quả thực giống như một hạt gạo đối mặt với ánh sáng của Nhật Nguyệt, khác biệt thật sự rất lớn. Cách chương